Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1530, vòng trong. Thạch Hạo nhanh chóng tiến lên, linh hồn lực như thế tiêu hao, không cần bao lâu liền sẽ khô kiệt, cho nên, hắn đến tranh thủ thời gian lấy, hiu hiu hiu, hắn vận chuyển thuấn di, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hả? Hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Oanh, chỉ gặp một con quái vật xuất hiện, nửa người trên là lửa, nửa người dưới lại là nước, quơ móng vuốt hướng về hắn đập đi qua. Bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền, con quái vật này lập tức vỡ nát, một lần nữa biến thành hơi nước cùng hỏa diễm, lập tức phiêu tán không thấy. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt đằng sau, càng nhiều loại này thủy hỏa quái xuất hiện, hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Thạch Hạo tùy ý xuất thủ, đem những quái vật này nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là, kể từ đó, hắn tốc độ tiến lên cũng nhận ảnh hưởng. Mà lại, những quái vật này tựa như là vô tận, giết một nhóm, sẽ chỉ đi ra càng nhiều. Thạch Hạo nhướng mày. Những quái vật này hẳn không phải là thực thể, mà là giống như trước đó bong bóng quái. Kỳ thật chỉ là tiên vương một sợi thần niệm diễn hóa. Hiện tại cũng là như thế, mà lại không phải một vị tiên vương, mà là hai vị tiên vương suy nghĩ quấn quýt lấy nhau, mới có thể hóa thành kỳ quái như thế quái vật. Hỏa Diễm Sơn cũng hẳn là tiên vương biến thành, mà lại cái này hai tôn tiên vương cũng đều là vô cùng cường đại, cho nên mới có thể chết rồi vô số năm. Cho dù là không tiêu tan chấp niệm đều có được đáng sợ như vậy uy lực. Cũng bởi vậy, những quái vật này là giết không dứt, trừ phi có một ngày tiên vương chấp niệm biến mất. Đây là không tiêu tan chấp nhất, đã không có tiên vương hết thảy mảnh vụn linh hồn. Bởi vậy, bọn hắn là không thể nào bị phục sinh. Thạch Hạo có tái chiến, mà là triển khai thuấn di, cấp tốc thoát ly khu vực này. Nhưng là, dù là nơi này là hai cái khu vực va chạm địa, lại như cũ răng đầy tiên tắc, đối với Thạch Hạo tiểu tinh vũ có cực lớn ảnh hưởng. Cho nên, thuấn di cực hạn khoảng cách cũng bị áp xúc, Thạch Hạo tốc độ tự nhiên cũng là lớn thụ ảnh hưởng. Nhoáng một cái, ba ngày đi qua, Thạch Hạo vẫn không thể nào từ nơi này mê vụ chi địa đi tới. Nhưng là, linh hồn lực của hắn đã tiêu hao 2/3, chỉ có thể chống đỡ thêm hơn một ngày. Gấp rút, Thạch Hạo toàn lực bắn vọt, có thể không giao thủ tận lực không giao thủ. Hiu hiu hiu, thân ảnh của hắn như quỷ mị, tại nơi quỷ dị này. Đoán chừng tiên vương đều là không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Lại là một ngày sau đó, hắn rốt cục xông ra khu vực này. Thạch Hạo vội vàng thu hồi linh hồn hộ thuẫn. Linh hồn lực của hắn chỉ còn lại có 1/10 nhiều. Thật sự là quá sức. Hắn ngồi xếp bằng xuống, từ từ khôi phục linh hồn lực. Bây giờ không phải là lúc cần thiết, cho nên Thạch Hạo không dùng thiên tài địa bảo trực tiếp khôi phục, mà là mặc kệ từ từ khôi phục, dù sao cái này cũng không hao phí thời gian bao nhiêu. Hai ngày sau đó, Thạch Hạo linh hồn lực liền khôi phục được hoàn toàn trạng thái. Hắn đứng lên, bắt đầu quan sát hoàn cảnh. Kỳ thật, cái này cùng một bên khác cũng không có bao nhiêu khác nhau. Một mảnh biển, một tòa hỏa diễm sơn. Chỉ là xuất hiện ở hậu phương, mà phía trước mà nói, hay là một mảnh đất hoang, nghèo rớt mùng tơi vạn dặm, không sinh một cây cỏ. Thạch Hạo đem tử kim thử kêu lên, sau đó tiến lên, ba ngày sau, không phải nói càng là xâm nhập cấm địa, bảo vật càng nhiều sao? Thạch Hạo hướng về tử kim thử hỏi, ba ngày này xuống tới, hắn cũng không có phát hiện một kiện thiên tài địa bảo. Nơi này phảng phất chính là một mảnh đất hoang, cái gì cũng sẽ không sản xuất. Thôi đi, ngươi biết cái gì? Tử Kim thử suy nhiên nói ra. một bộ khinh bỉ biểu lộ. Cấm địa chỗ sâu không phải có thể tìm tới càng nhiều bảo vật, mà là một khi tìm tới bảo vật, chất lượng sẽ cao hơn. Nói đến số lượng mà nói, kỳ thật còn không bằng bên ngoài tới nhiều. Mẹ nó, ngươi làm sao không nói sớm? Bằng không, ta cũng không cần khổ cực như vậy tiến đến. Bất quá, phía ngoài khu vực đều bị các tiên tôn chiếm hết. Hắn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, không gian cũng không lớn. Bằng không, hắn cần gì phải chạy đến nơi đây đến đâu? Ai? Thạch Hạo thở dài, nếu dạng này, vậy thì tìm đi. Hắn tiếp tục đi tới, lại đi hai ngày sau đó, hắn rốt cục đi ra mảnh này nghèo rớt mùng tơi chi địa. Nguy hiểm vạn phần, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh vật, thu hoạch gì đều không có. Nhưng là, nơi này nhưng lại hết lần này tới lần khác nguy hiểm không gì sánh được. Liền xem như một khối đá vụn cũng có được không gì sánh được đến sắc bén chi lực. Nhẹ nhàng vẽ lên một chút liền sẽ không ngừng chảy máu. Thạch Hạo liền nếm qua một lần thua thiệt. Còn tốt, hắn có hồi xuân thuật. Không gì sánh được khó khăn đem vết thương khôi phục. Phía trước, hay là một mảnh hoang nguyên. Nhưng cùng trước đó nghèo rớt mùng tơi vạn dặm khác biệt. Nơi này cuối cùng là có sự sống. Có thể nhìn thấy, phía trước có lẻ lẻ tẻ tinh thực vật. Thạch Hạo đi qua xem xét, phát hiện thực vật này cũng không phải gì đó tiên dược, mà là phổ thông đến không thể lại phổ thông cỏ dại. Đây thật là một cái chỗ thần kỳ, hoặc là chính là vô cùng chân quý đại dược, hoặc là chính là phổ thông không gì sánh được cỏ dại. Đi được là hoàn toàn đến cực đoan lộ tuyến, lại đi một khoảng cách, không có dấu hiệu nào, chỉ tầm mắt đáy đột nhiên xuyên ra tới 5 cái gai đá. Hiu, Thạch Hạo vội vàng thả người nhảy ra. Ở chỗ này, khắp mặt đất giống như tràn ngập vật gì đó, đem tiểu tinh vũ đều là ngăn cách ở bên ngoài. Cho nên, hắn đối với loại công kích này cũng là mờ mịt không biết. Bất quá, phản ứng của hắn rất nhanh, kịp thời phi thân tránh khỏi. Oanh, đại địa chấn động, sau đó phá vỡ, liền gặp một đầu quái vật khổng lồ từ lòng đất bò lên đi ra. Đây là một bộ thạch nhân, chừng cao trăm trượng, hai tay càng là dáng dấp đáng sợ, vừa rồi nhô ra tới gai đá. Chính là nó trong đó một bàn tay đầu ngón tay. Một kích thất bại, thạch đầu nhân lập tức giơ chân lên, hướng về Thạch Hạo nặng nề mà đạp xuống. Lập tức đen nghịt một mảnh. Tiên vương hẳn là hạ phẩm cấp bậc, nhiều nhất tam tinh. Một cước này tốc độ quá nhanh, Thạch Hạo chỉ có thể vận dụng thuấn di, lập tức thoát ly mà đi. Còn tốt thạch nhân lại lớn, một cước có thể bao trùm khu vực cũng là có hạn, còn lâu mới có thể cùng thuấn di cực hạn khoảng cách so sánh. Nhưng mà, Thạch Hạo vừa mới hiện thân, chỉ gặp thạch nhân đã là một cái bay vọt tới gần. Năm ngón tay tìm tòi, hiu hiu hiu, năm đạo kinh khí đánh ra, hướng về Thạch Hạo đánh qua, thật sự là âm hồn bất tán. Thạch Hạo thở dài. Thiên địa luân phát động, hướng về thạch đầu nhân đánh tới. Bành, dưới một kích, thạch đầu nhân lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, gia hỏa này mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên vương, có thể lực phòng ngự lại là khủng bố. Chịu thiên địa luân một kích này, nó cũng chỉ là bị đánh bay, bản thân lại là mảy may không việc gì. Thế là, nó lại đuổi đi theo. Thạch Hạo lại không ham chiến, một kích này đã hao tổn rỗng trong thiên địa luân năng lượng. Lại chỉ là đem thạch đầu nhân đánh bay, ngay cả trọng thương đều không có làm đến, cho nên hắn chỉ có thể chạy. Cái kia thạch đầu nhân cũng không định buông tha hắn, lập tức truy kích mà tới. Thạch Hạo chỉ cảm thấy phiền muộn, ở ngoại vi khu vực bị tiên vương đuổi, chạy đến vòng trong này đến. Hay là một dạng không thoát khỏi được bị tiên vương truy sát. Đây là cái gì mệnh a? Ai? Hay là chính mình làm a? Bằng không hắn nếu là chịu cùng lão đinh lẫn vào, Vậy chỉ cần vui chơi giải trí, tu luyện một chút là được rồi. Đường là tự chọn, vậy quỳ cũng muốn đi đến. Thạch Hạo triển khai thuấn di, thân hình chớp động như quỷ mị. Nếu Tử Phong Tiên Vương hai người đều không thể đuổi kịp hắn, tảng đá lớn này cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này nhoáng một cái, lại là ba ngày đi qua. Thạch đầu nhân theo đuổi không bỏ, tựa hồ không đem Thạch Hạo giết chết liền tuyệt không cam tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.